Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, đánh hạ ung thư. Lý Sùng Khánh đã cúp điện thoại, vô cùng lo lắng mở ra trên điện thoại di động trực tiếp. Thôi Chí Giai thấy thế, hiếu kỳ đi tới hỏi: "Lý huynh, ngươi thế nào? Nhìn qua gấp gáp như vậy a?" "Ai nha, ta có thể không vội sao? Ngươi vừa mới nói cái kia kháng ung thư dược vật trực tiếp. Cha ta gọi điện thoại cho ta nói bên trong ung thư người bệnh đều là thật." Thôi Chí Giai sửng sốt một chút. "Cái gì? Cái kia ý của ngươi chính là nói, Trương Dịch kia là cái gì thương long chi huyết thật sự có thể chữa trị thời kỳ cuối ung thư?" Lý Sùng Khánh cũng không thể xác nhận. Hiện tại hắn muốn tận mắt nhìn một chút. Mở ra trực tiếp về sau, lúc này đã cách phát sóng qua hơn 2 ngày. Trong phòng bệnh, ba cái bệnh nhân vừa nói vừa cười chính đang tán gẫu. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc, mà lại khởi sắc cũng tốt vô cùng. Không hề giống là thời kỳ cuối ung thư người bệnh. Hắn thật xong rồi. Lý Sùng Khánh kinh hãi. Nếu như vậy, vậy hắn Trương Dịch chẳng phải là nhất phi trùng thiên? Hai cái trong nước tối đỉnh cấp bất động sản giới lão đại liếc nhau một cái, đều cảm thấy vô cùng khủng bố. Ai cũng biết ung thư là sinh mệnh số một sát thủ. Hàng năm không biết bao nhiêu người vì nó mà dốc hết gia tài. Lại không biết bao nhiêu người chết tại trong tay của nó. Nếu quả như thật có người nắm giữ hoàn toàn chữa trị ung thư phương pháp, vậy hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, tuyệt đối sẽ trở thành toàn thế giới thủ phủ. Thôi Chí Giai nghĩ nghĩ, khuyên nhủ: "Lý huynh, hiện tại còn không nóng nảy, chúng ta đợi thêm một chút, sẽ có quyền uy chuyên gia đi ra nghiệm chứng. Đợi đến xác nhận tin tức này 100% là thật, lại nghĩ biện pháp không muộn. Nhưng vấn đề là, ta cùng hắn bây giờ như nước với lửa, hắn như thế nào chịu bán thuốc cho ta?" Lý Sùng Khánh sắc mặt âm trầm nói. Vừa nghĩ tới chính mình lại có tay cầm rơi vào lớn nhất xem thường hoàng mao tiểu tử trong tay, hắn thì tâm lý phẫn uất. Thôi Chí Giai nghĩ nghĩ, nói ra: "Cái này dễ xử lý. Hắn không phải đòi tiền sao? Người nắm cá nhân giúp người đi mua. $1 ức tuy nhiên rất cao, thế nhưng là đối với ngươi mà nói còn không là chuyện nhỏ sao?" Lý Sùng Khánh ánh mắt sáng lên. Cũng đúng, $1 ức mà thôi, lại đáng là gì? Mà lại hiện tại, ta có kế hoạch tốt hơn. Trương gia tổ phần hiện tại ở trong tay của hắn. Nếu như có thể sử dụng điều kiện này để hắn dùng một bộ phận thương long chi huyết cổ phần đến đổi, như vậy, hắn Lý Sùng Khánh liền có thể mượn cơ hội đại phát một khoản. Lý Sùng Khánh nhẹ gật đầu, vì ý nghĩ của mình cảm giác được hết sức hài lòng. Toàn thế giới các đại tin tức truyền thông đều chú ý tới trận này trực tiếp. Ngày thứ hai về sau, ba vị bệnh nhân biểu hiện ra trạng thái đã biểu lộ thương long chi huyết dược hiệu. Bất quá, mọi người còn muốn tiếp tục chờ mong một chút, nhìn một chút nó đến cùng có thể hay không triệt để chữa trị thời kỳ cuối ung thư. Vì biểu hiện ra thương long chi huyết đối các loại ung thư đều có hiệu quả, cho nên lần này lựa chọn ba tên bệnh nhân, mỗi một cái đến ung thư cũng không giống nhau. Nếu như lần này có thể đem bọn hắn tất cả đều hoàn toàn chữa trị, như vậy thì có thể tuyên bố nhân loại chiến thắng ung thư. Đây là vô cùng vĩ đại. Cho nên bắt đầu từ ngày thứ hai, toàn thế giới thời gian thực chú ý trận này trực tiếp nhân số đã vượt qua 5 ức. Cái này con số kinh khủng, thậm chí vượt qua World Cup. Có một cái rất nhỏ chi tiết, cũng không phải là tất cả mọi người chú ý tới. Cái kia chính là trận này trực tiếp vô luận tràn vào bao nhiêu người, từ đầu tới đuôi đều chưa từng có trực tiếp sụp đổ, thậm chí là ca tần hiện trạng. Cái này khiến rất nhiều máy vi tính ngành nghề lão đại cảm thấy chấn kinh. Bởi vì cái này biểu thị, Thịnh Thế tập đoàn server hậu trường tính năng phương diện khả năng đã là đệ nhất thế giới trình. Độ 72 giờ. Đây là Trương Dịch lúc trước đối ngoại tuyên bố dược hiệu tạo tác dụng thời gian. Lúc này Linh Cử huyện nhân dân bệnh viện cửa đã trong ngoài ngoài bu đầy người. Toàn thế giới các nơi chứ danh tin tức đài đều tới người. Một số thân mắc ung thư sắp gặp tử vong phú hào trong tay mang theo tràn đầy tiền cái dương. Bởi vì không có cách nào mở đường, cho nên chỉ có thể giống người bình thường một dạng liều mạng hướng phía trước chen. Bọn họ đều đang đợi lấy kết quả cuối cùng. Tuy nhiên kết quả kia đã không trọng yếu. Bởi vì thương long chi huyết dược hiệu mọi người rõ như ban ngày. Lúc này, toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập tại nơi này. Phòng bệnh bên ngoài, trịnh viện trưởng tại một đám nhân viên y tế cổ vũ phía dưới trịnh trọng sửa sang lại một phen trên. Người mình áo khoác trắng. Viện trưởng, cố lên. Hiện tại toàn thế giới thế nhưng là có 5 ức người xem đang nhìn ngươi đây. Ngươi muốn đi tiến lịch sử. Một gã bác sĩ kích động nói. Trịnh viện trưởng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới. Dạng này một cái huyện thành nhỏ. Vậy mà cũng sẽ có cả thế gian đều chú ý một ngày. Tốt, đã đến giờ. Chúng ta đi thôi. Hắn gọi lên mặt khác hai cái bướu xưng khoa chuyên gia. Ba người lúc này đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh. Cảm giác tựa như là Apollo số 11 lên mặt trăng ba vị phi hành ra một dạng. Mà trịnh viện trưởng dĩ nhiên chính là vị kia Armstrong. Ba người đi vào phòng bệnh về sau. Toàn bộ phòng trực tiếp nhất thời sôi trào. Đã là 72 giờ. Dòng dã 3 ngày. Đến đón lấy liền biết Trương Dịch lúc trước nói tới dược hiệu đến cùng phải hay không 3 ngày có. Hiệu quả. Nhưng thật ra là không phải ba trời đã không trọng yếu. Mọi người thấy rõ ràng thương long chi huyết hiệu quả. Chỉ là muốn vì lần này cả thế gian đều chú ý sự kiện tới làm một cái phần kết. Ai cũng hy vọng có thể tận mắt chứng kiến kỳ tích. Trịnh viện trưởng đi tới. Đối với ống kính nói đơn giản vài câu. Sau đó liền bắt đầu tự thân vì ba vị bệnh nhân làm kiểm tra. Trong phòng bệnh tất cả máy móc thiết bị đều là cao cấp nhất lớn nhất đầy đủ hết. Lại là ba vị chuyên gia thân thủ thao tác. Cho nên kiểm tra kết quả rất nhanh liền đi ra. Trịnh viện trưởng nhìn thoáng qua về sau. Trong ánh mắt có chút kích động. Lại có chút không ngoài dự liệu. Hắn đem ba người X-quang ảnh chụp xếp thành một hàng bầy để lên bàn. Để ống kính nhắm ngay bọn họ. Ta cảm thấy hiện tại bọn họ so ta theo như lời nói càng có hiệu quả. Ba tên bệnh nhân thời kỳ cuối ung thư đã bị triệt để chữa khỏi. Tế bào ung thư toàn bộ bị giết chết. Thân thể chính đang khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Ta tuyên bố, bọn họ khỏi hẳn á. Trịnh viện trưởng kích động hô. Mà tình cảnh này, lúc này thông qua phòng trực tiếp bị toàn thế giới người xem cộng đồng nhìn đến. Toàn thế giới đều điên cuồng. Trời ạ, thành công, chúng ta chiến thắng ung thư. Thật bất khả tư nghị, loại này đáng chết ma bệnh khốn nhiễu nhân loại mấy ngàn năm. Hôm nay cuối cùng là đem nó đánh bại. Há, ca ngợi Trương Dịch, hắn nhất định là chân chủ sứ giả đi. Nhân từ thượng đế a, cái này nhất định là ngài ban cho nhân gian phúc lợi a. Quá tốt rồi, mẫu thân của ta bệnh có cứu được. Ta phải nhanh đi dịch hằng sinh vật trang web chính thức báo danh. Đúng đúng đúng. Nhanh đi điền tư liệu. Xét duyệt một khi thông qua liền có thể đạt được 100 thương long chi huyết. Ngoặc kép chấm chấm. Trên internet sôi trào. Trong nháy mắt tin tức này bao phủ toàn thế giới. Mà tại Linh Cư huyện nhân dân bệnh viện bên ngoài. Tất cả ký giả cùng các phú hào càng là lâm vào điên cuồng. Nếu như không phải Linh Cư huyện quan lớn Vu Phượng cử sớm phái mấy cái trăm người duy trì trật tự. Chỉ sợ bệnh viện cửa lớn đều sẽ bị đạp nát. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.